2013, 9, 2, 17 giờ 6 phút 19 giây, wow. Năm nhất đã lợi hại như vậy. 2013, 9, 2, 17 giờ 6 phút 40 giây. Bùng nổ rồi, sau đó có phải là tiết mục đẩy ngã tì tì không nhỉ? 2013, 9, 3, 17 giờ 9 phút 45 giây, các ngươi nói gì ta hoàn toàn không hiểu được công thụ là cái gì? Tiểu Vũ như vậy liên quan gì đến công thụ? 2013, 9, 3, 17 giờ 10 phút 11 giây, ai dui, đúng là một tờ giấy trắng tinh. Ngay cả công thụ là cái vẹo gì cũng không biết. 2013, 9, 3, 17 giờ 10 phút 37 giây, hảo ngây thơ. 2013, 9, 3, 17 giờ 11 phút 13 giây, ai dui. Hảo ngây thơ, che mặt. 2013, 9, 3, 17 giờ 11 phút 28 giây, chết mẹ, gặp được một bé gái triệt để thuần khiết, tại hạ không có ý tứ nói tiếp nữa. 2013, 9, 3, 17 giờ 11 phút 47 giây, mà ôi. Thế quái nào lại thuần khiết như vậy? 2013, 9, 3, 17 giờ 11 phút 58 giây, vậy mà còn nói công thụ là cái vẹo gì? Em bé ngươi thuần khiết quá, tì tì thấy xấu hổ. 2013, 9, 3, 17 giờ 12 phút 40 giây, Yên Vũ Nhậm Bình Sinh, ngươi từ sao hỏa xuống à, ngay cả công thụ cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội của ngươi thật sự yêu ngươi a, tuyệt đối yêu ngươi a, má ơi ta oai oai đây, che mặt. 2013, 9, 3, 17 giờ 14 phút 0 giây, là chân ái a, quả nhiên là chân ái. 2013, 9, 3, 17 giờ 14 phút 8 giây, chân ái. Muội muội thật đáng thương. 2013, 9, 3, 17 giờ 14 phút 15 giây, chân ái a, ủng hộ muội muội cố gắng đẩy ngã tì tì đê. Nhậm Bình Sinh Jiong Jiong sinh động, xác thật nàng là bé ngoan không biết công thụ là gì, nhưng cũng may Nhậm Bình Sinh có thói quen tốt chính là không hiểu thì hỏi, vì vậy không ngại học hỏi, Nhậm Bình Sinh liền hỏi. 2013, 9, 3, 17 giờ 16 phút 20 giây, rốt cuộc công thụ là cái gì a, ai có thể giải thích rõ ràng cho ta không? 2013, 9, 3, 17 giờ 16 phút 47 giây, đúng là trắng tinh, bé gái ngây thơ như thế, thì cũng ngại nói thẳng, cho nên tặng ngươi đường link tự mình học hỏi đi nha. Sau đó chính là địa chỉ trang web với 3 chữ V kép ở đầu, hiếu học chăm chú tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đương nhiên sẽ nhấp vào chăm chú học hỏi rồi. Kết quả của học hỏi là 2, Nhậm gia thật sự càng ngày càng khó sống, đúng là áp lực nặng nề a, quản gia Bạch Liên Hoa nhìn bàn ăn vắng vẻ, thở dài. 2, nhị tiểu thư bị bệnh chưa khỏi cho nên không ăn uống, sao tiểu thư cũng không ăn a, hơn nữa sao trông tiểu thư còn tiểu tụy hơn nhị tiểu thư a, bảo mẫu một tay chống cằm, nhìn đồ ăn không ai động đến trên bàn, cảm khái. Đồ ăn ngon như vậy lại bị lãng phí, thiên lôi đánh nha. Thế nhưng ăn đồ cũ sẽ không tốt cho cơ thể. 2. Đúng là khó khăn, cuộc sống Nhậm gia, bầu không khí dường như trở nên có hơi kỳ quái. Mà một bên khác trên mạng, 2013, 9, 4, 19 giờ 32 phút 33 giây, ế, sao hôm nay tiểu sinh còn chưa lên a, 2013. 9, 4, 19 giờ 34 phút 3 giây, ngày hôm qua ta cho nàng một thứ tốt, có lẽ người ta còn đang say mê. 2013. 9, 4, 19 giờ 34 phút 45 giây, ai dui? Ai dui dui, cho cái gì vậy, cho cái gì vậy? 2013. 9, 4, 19 giờ 35 phút 22 giây, đương nhiên chính là cái kia ý, 2013. 9, 4, 19 giờ 36 phút 35 giây, ai dui? Chẳng lẽ là cái đó? 2013. 9, 4, 19 giờ 37 phút 11 giây, ế, chẳng lẽ là cái đó? 2013, 9, 4, 19 giờ 37 phút 22 giây, chính là cái đó ý ý hí hí. 2013, 9, 4, 19 giờ 37 phút 42 giây, ý hí hí hí, ai dui thuần khiết thụ không xong rồi. 2013, 9, 4, 19 giờ 38 phút 11 giây, những ngày tình ái bắn tung tóe bốn phía luôn làm người ta chờ mong e he he. Bởi vậy mới nói, trẻ con biết online sớm quá, không tốt chút nào. Tối thêm một cách chương.